Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, thôn phệ thao thế văn. Nói cũng vậy, ngược lại sẽ không chết thật, mặc dù có chút dọa người là được. Hứa Nguyệt, La Phong bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tú tỷ, ngươi nhanh thử một chút đạt được thần thú võ học, để cho chúng ta nhìn một chút nha. Tô Tâm Tâm hiếu kỳ nói. Đúng nha, đúng nha. Những đệ tử khác cũng đầy mặt hiếu kỳ biểu tình. Được rồi, Đồng Thiên Tú biểu tình có chút nhăn nhó nói. Ông, ngay sau đó, Đồng Thiên Tú đứng lại, sau đó vận chuyển nội lực. Có một cổ cường thịnh khí thế hiện lên, sau đó xuất hiện từng đạo đường vân. Những văn lộ này phơi bày sâu thẳm màu đen, tựa như lỗ đen phát tán ra quang mang. Ngay sau đó, những văn lộ này từ bụng hòa tan vào rồi Đồng Thiên Tú trong cơ thể. Đây là Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Hắn tự nhiên nhận ra thần thú võ học, thôn phệ thao thế văn. Đồng Thiên Tú hét lớn một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Ừ, còn gì nữa không? Công kích đây, có cái gì công kích thủ đoạn? La Phong bọn họ hỏi. Không, không có. Đồng Thiên Tú mặt đỏ lên. Ngạch, không phải đâu. Nào có cái gì dùng à? Hứa Nguyệt hỏi. Thôn phệ thao thế văn có thể phát triển dạ dày không gian, còn tăng cường dạ dày động lực, tăng lên năng lực tiêu hóa. Đồng Thiên Tú từng bước đặc điểm giới thiệu. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to. Rất tốt, rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là chúng ta Chính Khí Tông số 1 ăn nhiều hàng. Này thần thú võ học rất phù hợp ngươi đặc điểm. Giống như cũng là, Đồng Thiên Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ đến sau này mỗi lần ăn cơm có thể ăn càng nhiều, nhất thời liền vui vẻ. Cô Lỗ Lỗ, chợt, Đồng Thiên Tú bụng vang lên. Hãy cùng sấm đánh như thế. Đồng Thiên Tú mặt liền biến sắc, có một loại kinh khủng cảm giác đói bụng. Hô, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, đi phòng ăn. Mạc Bất Phàm quát lên. Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Đồng Thiên Tú chạy như điên hướng phòng ăn, tốc độ phi khoái. Tất cả mọi người há to miệng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mọi người đi theo. Sau một tiếng, Lý Đại mệt lả tê liệt trên ghế ngồi mặt. Đồng Thiên Tú đứng ở trước bàn ăn, bên người để suốt hơn 10 giấy gấp có một người cao cái mâm. Nấc, Đồng Thiên Tú uống xong cuối cùng một nồi sơn vịt canh, đánh một cái ôm nấc. Ông, sau một khắc, trên người Đồng Thiên Tú nội lực phun trào, cường đại thôn phệ thao thế văn chân chính tác dụng khởi động. Nàng thật sự ăn hết đồ vật bị toàn bộ luyện hóa, biến thành tinh thuần nhất năng lượng. Đồng Thiên Tú khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Sau một tiếng, Đồng Thiên Tú đả thông một cái kinh mạch, đột phá đến sơ nhập thông mạch trung kỳ. Ồ, thế nào ta đột phá? Đồng Thiên Tú mở hai mắt ra, rất nghi ngờ biểu tình. Ta hình như là ăn đã đột phá. Ta đi, lần này, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, La Phong bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, vốn đang cho là thôn phệ thao thế văn không có tác dụng gì. Kết quả Đồng Thiên Tú ăn một bữa cơm đã đột phá. Còn có thể như vậy phải không? Bọn họ đều sợ ngây người. Lợi hại, Mạc Bất Phàm cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng sẽ thôn phệ thao thế văn, lần trước đem Lý Đại làm đã hơn nửa ngày thức ăn ăn sạch sẽ, chính là phát động thao thế thần văn năng lực. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm lại không có giống như Đồng Thiên Tú như vậy đã đột phá. Chủ nếu là bởi vì Mạc Bất Phàm tu vi quá cao, những cơm kia thức ăn năng lượng căn bản không đủ hắn đột phá. Nặng nhất nếu là bởi vì hắn thể chất căn bản vô pháp chính thường tu luyện, coi như là có thao thế thần văn tương trợ, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Mạc Bất Phàm suy đoán là bởi vì mình là không phải cái thế giới này nhân, cho nên mới như vậy. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm có thể hệ thống thao tác, trực tiếp sử dụng linh thạch tăng lên tu vi và thực lực. Chỉ cần linh thạch đủ, cho hắn thời gian là hắn có thể biến thành vô tận đại lục người mạnh nhất. Chỉ bất quá kia cần nguyên thạch sẽ là một con số khổng lồ. Lý Đại Thúc Thúc, ta còn muốn ăn cơm. Đồng Thiên Tú biết chỗ tốt, cảm giác bụng lại đói, la lớn, kia, cái kia. Lý Đại cảm giác mình hai tay hai chân đều tại run lên. Thiên Tú, không sai biệt lắm được. Mạc Bất Phàm nói, thôn phệ thao thế văn hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng người phải căn cứ thân thể của mình tình trạng, không thể không gián đoạn, không có chút nào tiết chế vận dụng. Thân thể sẽ không chịu nổi. Được rồi, Đồng Thiên Tú gật đầu một cái. Nàng ngoại trừ bụng tương đối trống bên ngoài, quả thật có loại toàn thân cũng chướng chướng cảm giác, thật giống như sắp nổ tựa như. Lý Đại, khổ cực ngươi. Mạc Bất Phàm đi về phía phòng bếp, vỗ một cái Lý Đại bả vai. Không gian khổ, không gian khổ, đây là ta hẳn làm. Lý Đại nhanh chóng khoát tay nói, vậy sau này liền muốn cực khổ hơn ngươi. Phòng trừng Đồng Thiên Tú lượng cơm càng ngày sẽ càng kinh khủng. Nguyên liệu nấu ăn mua phương diện liền nhiều hơn phiền toái. Tốt nhất mua một ít yêu thú dị thú nhục. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Lý Đại cười khổ một tiếng, có cơ hội cho ngươi tìm một người giúp. Mạc Bất Phàm nói, tạ tông chủ. Lý Đại cảm kích rơi nước mắt. Trở về đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, mọi người liền đều tản ra. Buổi chiều, Mạc Bất Phàm một thân một mình đi tới sơ cấp thí luyện địa trước. Đi tới, thạch cửa tự động mở ra. Mạc Bất Phàm nhấc chân đi vào. Ung ung, cửa đá tự động đóng lại. Ông, trong nháy mắt, trước mắt hình ảnh xuất hiện biến hóa. Đèn nhánh hoàn cảnh đột nhiên sáng lên chói mắt, sáng chói huy hoàng. Giống như là một viên thái dương trong phút chốc nở rộ. Mạc Bất Phàm không nhịn được nhắm hai mắt, quang mang ảm đạm, làm Mạc Bất Phàm mở ra con mắt lúc, đã lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Chung quanh là từng cái đặc thù huyễn cảnh, có thảo nguyên, có băng nguyên, có tuyết địa, có lôi trì, có sa mạc, có hoang dã, có nham tương. Giờ khắc này, chung quanh phảng phất biến thành vô số hoàn cảnh chồng chéo thế giới. Mà ở mỗi một hoàn cảnh chính giữa đều có đặc biệt quái vật kinh khủng. Trọng yếu nhất là ở tầng thứ ba xuất hiện quái vật bên trong đã mơ hồ có từng tia thần thú lực lượng, tỉ như thảo nguyên mãnh thú có chút lưng mọc hai cánh có thể bay thiên, tỉ như băng nguyên trung xuất hiện băng điểu giống như khổng tước, tỉ như trong đống tuyết xuất hiện tuyết xa chiều dài độc giác, tỉ như lôi trì trung xuất hiện quái vật nắm giữ hình người, tỉ như sa mạc, tỉ như nham tương, tỉ như đại dương. Này tất cả quái vật cũng có rồi nguyên đan cấp bậc lực lượng, nếu như là những đệ tử khác đi vào sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Đương nhiên rồi, những đệ tử khác cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy quái vật, bọn họ chỉ có thể gặp phải thần thú võ học hướng đối ứng quái vật. So với Mạc Bất Phàm huyễn cảnh muốn nhàm chán hơn nhiều. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, phảng phất có một loại không thể suy nghĩ lực lượng lan tràn ra. Những quái vật kia giống như bọt như vậy bể nát, ly kỳ cổ quái hoàn cảnh cũng vỡ vụn, huyễn cảnh biến mất. Mạc Bất Phàm trong đầu vô căn cứ nhiều hơn số lớn tin tức. Tất cả đều là liên quan tới vạn thần văn tầng thứ ba truyền thừa. Hàm chứa vô số thần thú bí ẩn. Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thần Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thao Thế, Ứng Long, Đằng Xà vân vân các loại. Vô số loại thần thú bí mật. Toàn bộ thác ấn vào Mạc Bất Phàm đầu. Trên thực tế, mặc dù Mạc Bất Phàm thu được nhiều như vậy truyền thừa tin tức, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên đan tu sĩ,